Khoa học và tu luyện. Chương 44, 44, linh thực nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả anh Bảo và chị Chi đều nhìn Hoàng Phong với ánh mắt đầy soi mói. Thật, anh Bảo hỏi với giọng đầy nghi ngờ. Em đùa anh chị làm gì? Thực ra nguyên lý của nó rất đơn giản. Trước đây em cũng từng dùng hung thú thịt nấu ăn. Trong đó tồn trữ lượng lớn nguyên năng. Nhưng cho dù có chế biến cẩn thận thì khi ăn vào cơ thể cũng không hấp thu được bao nhiêu. Sau khi nghe vô danh tiền bối nói về nguyên năng đồng thời cảm nhận tự thân trong quá trình trúc cơ em đã hiểu ra nguyên do. Đó là do nguyên năng sau khi bị thân thể hấp thu sẽ cộng hưởng với tinh thần chuyển đổi thành một dạng bán sinh động trạng thái. Khiến cho chúng ta có thể điều khiển nguyên năng di chuyển trong thân thể. Mà nguyên năng được luyện hóa này lại được gọi là chân nguyên. Chân khí, phân biệt với linh khí ngoại giới chưa qua luyện hóa, sóng tinh thần của mỗi người đều có chút khác biệt nhau nên nguyên năng khi được luyện hóa cũng sẽ khác nhau dẫn tới không còn có thể hòa nhập vào nhau. Như trước nữa, với hung thú cũng vậy, lượng nguyên năng trữ tồn trong thân thể chúng đều đã được chúng luyện hóa một lần. Cho dù có chết đi thì lượng nguyên năng đó vẫn cứ ở trạng thái đã luyện hóa chứ không hề trở về trạng thái cũ. Phương pháp của em rất là đơn giản. Khi nấu nướng ta có thể dùng chân nguyên bản thân tác động lên nguyên năng tồn trữ trong các loại hung thú thịt. Khiến nó trở về trạng thái ban đầu. Tức là trạng thái của nguyên năng trong tự nhiên. Hoặc có thể trực tiếp đồng hóa thành giống như chân nguyên của mình. Nhưng lúc đó lại chỉ có tự người nấu tự ăn mới có tác dụng. Anh Bảo vỗ tay cái đột. Giọng nói oang oang. Thiên tài ý nghĩ. Để anh báo cho bên viện nghiên cứu thử xem. Nói rồi cũng không cho ai kịp phản ứng. Anh Bảo đứng lên đi ra ban công. Lấy điện thoại ra gọi điện. Được một lúc anh quay vào phòng đưa điện thoại cho Hoàng Phong và kêu hắn giải thích lại cho người bên kia nghe. Hoàng Phong cũng không dám nói chi tiết mà chỉ thuật lại những điều mình vừa nói sau đó khi được hỏi thêm liền nói đó chỉ là ý tưởng đột phát. Mới vừa nảy ra chứ chưa hề nghiên cứu được mấy hôm. Bữa cơm hôm đó, quả nhiên anh chị chỉ chăm chú hỏi hắn về linh thực nấu nướng chứ không còn đả động gì đến tu luyện của hắn. Thậm chí đến cuối bữa hắn còn phải làm thêm một món ăn. Dựa theo linh thực quá trình nấu nướng mà làm, tất nhiên cuối cùng vẫn là lấy thất bại kết thúc. Kể cả có thể may mắn có khả năng thành công đi chăng nữa. Hắn vẫn sẽ cố tình làm cho nó thất bại. Nói ra linh thực nấu nướng nguyên lý đã gây chú ý lắm rồi. Nếu còn nấu nướng thành công thì không biết còn gây oanh động ra sao nữa. Lúc đó có lẽ kế hoạch âm thầm phát triển của hắn sẽ đi tong tức khác. Hôm sau, Hoàng Phong lại quay lại lịch trình thường ngày. Luyện võ, thân thể cơ bắp đến cực hạn lại quay ra luyện tập thuật pháp kết hợp. Sau đó rời võ quán ra công viên buông lỏng, ngắm cảnh. Ngắm gái, dù sao có người, có lý do khiến hắn có thể quang minh chính đại nhìn người ta luyện tập. Hoàng Phong chẳng lẽ còn muốn bỏ qua? Buông lỏng tinh thần thì nhìn cảnh đẹp nào chả là buông lỏng. Cuộc sống Hoàng Phong bước lên quỹ đạo, nhưng có nhiều người lại có nhiệm vụ mới sau cuộc nói chuyện của hắn. Ngay buổi sáng hôm sau bữa cơm, Viện Nghiên cứu Khoa học đã khẩn cấp mở rộng quy mô của công trình nghiên cứu linh thực vốn đã bị vứt xó một góc mấy năm nay. Mấy năm trước khi trải qua thời gian dài tốn công tốn sức mà không có thành quả rõ ràng. Công trình nghiên cứu về khai phát nguyên năng ẩn chứa trong hung thú thịt đã bị dừng lại. Lam Tinh đang bước vào thời đại mới. Dựa vào nguyên năng mà có vô vàn khoa học kỹ thuật hạng mục giành được đột phá. Các nhà khoa học. Nhà nghiên cứu trong thời đại này vĩnh viễn không lo lắng không có hạng mục để nghiên cứu. Có không hết đầu đề khoa học cần phát triển. Bởi vậy bất kỳ hạng mục nào lâm vào đình trệ trong một quãng thời gian hơi lâu một chút đều sẽ được tạm thời đình chỉ. Bảo lưu đến sau này nghiên cứu lại hoặc được một nhóm nghiên cứu tại các căn cứ khác giải khai thành công. Nếu không phải việc tận dụng được lượng nguyên năng khổng lồ chứa đựng trong hung thú thịt sẽ đem lại lợi ích quá to lớn cho toàn nhân loại, thì có lẽ nó đã không được kéo dài tới cả chục năm sau khi lâm vào đình trệ chứ không hề bị vứt xó chỉ sau vài tháng bị ngăn trở như các hạng mục. Khác, nay qua Hoàng Phong gợi ý, rất nhiều người đã ý thức được phương hướng trước kia là sai lầm. bây giờ có một hướng đi mới vô cùng khả thi. Hơn nữa tính logic và hợp lý cực cao khiến cho rất nhiều đại lão và nhà khoa học chú ý, chỉ sau một hôm. Viện nghiên cứu đã thành lập hoàn tất và đi vào hoạt động. Lần này tham gia hạng mục không còn chỉ là nhà khoa học, mà có cả nguyên đan, nguyên anh đại lão tham dự. Nếu trước kia nghiên cứu chỉ là nhằm vào giữ lại tối đa lượng nguyên năng, hoặc tìm kiếm loại hung thú thịt thích hợp, dễ dàng tiêu hóa, đạt được hiệu suất hấp thu cao nhất khi chế biến thức ăn, thì bây giờ là trên căn bản đi phá giải nguyên nhân gây ra việc không hấp thu được lượng nguyên năng này. Việc này trước đây không phải là không có người nghĩ đến. Chẳng qua lúc đó Nguyên Anh chưa hiện. Tinh thần lực với Lam Tinh mà nói vẫn còn là một thứ cực kỳ hư vô, mờ ảo. Sự hiểu biết của các nhà khoa học về tinh thần và bản chất của tinh thần lực là gần như bằng không. Bởi vậy hơn 10 năm trước kể cả có đi đúng con đường thì cũng không đủ điều kiện để thành công, mà chỉ lâm vào bế tắc. Hiện nay, Lam Tinh hầu như mỗi một căn cứ đều có ít nhất một vị Nguyên Anh cường giả. Hoàng Phong lại phổ cập ra bản chất của tinh thần lực, dùng gợi ý nhắc cho các nhà khoa học phương hướng nghiên cứu chính xác. Hắn tin tưởng chẳng bao lâu nữa linh thực chế biến sẽ được nghiên cứu ra. Mỹ thực gia hay linh thực gia sẽ trở thành một trong những ngành nghề hot nhất Lam Tinh hiện nay. Dù sao trên Lam Tinh giờ thứ không thiếu nhất chính là hung thú và hung thú thịt, mà không phải nói là linh thú mới đúng. Sở dĩ mọi người trên Lam Tinh gọi là hung thú là bởi vì bản năng, tập tính điên cuồng công kích các căn cứ nằm tại nơi linh mạch của bọn chúng. Qua vài trăm năm sau, khi con người và linh thú đạt tới mức độ cân bằng thì lúc đó tên gọi linh thú tất nhiên sẽ xuất hiện. Thậm chí sau này linh thú có thể sẽ bị sức phát triển của nhân loại vượt qua. Dần dần bị bắt, giết dẫn đến số lượng giảm mạnh rồi đi đến tuyệt chủng như quá trình từng xảy ra đối với các loài động vật bình thường trên trái đất. Hơn ngàn năm sau, Hoàng Phong tin tưởng sẽ có rất nhiều loại linh thú lại lâm vào hoàn cảnh nguy cơ tuyệt chủng. Đây như là một quá trình tất nhiên sẽ xảy ra khi một loài có trí tuệ nào đó thống ngự một hành tinh và chiếm lĩnh hầu hết bề mặt hành tinh đó. Phải chăng may ra chỉ có các loài linh thú nơi biển sâu có thể tránh khỏi nguy cơ này? Biển cả cho chúng đầy đủ không gian và thời gian để có thể tích lũy, phát triển đến hạn mức cao nhất, cân bằng với loài người trên hành tinh. Tất nhiên là chỉ cân bằng khi thần linh chưa sinh ra. Bất kỳ một chủng tộc có trí tuệ nào, thì thần đều được coi là kết tinh tinh hoa, tụ tập tất cả thành tựu to lớn nhất của chủng tộc đó mà hình thành. Bất kể là về văn hóa, tín ngưỡng, tu luyện, hay khoa học, kiến thức, thần linh sinh ra cũng sẽ dẫn dắt chủng tộc đó đi lên một tầm cao mới, trở thành thần giai văn minh. P.S. Mọi người đừng coi Lam Tinh bây giờ đang ở giai đoạn cấp thấp linh giới nhé. Nếu được định nghĩa thì mình xếp Lam Tinh sau 30 năm thức tỉnh là đã đủ điều kiện sinh ra cấp 7. Luyện hư, cường giả, nên việc mấy chục năm thành tựu Nguyên Anh là không phải quá hiếm lạ gì đâu mọi người. Đề mà thế giới chỉ hình thành khi một hành tinh đã rời đi nguồn sinh sản nguyên năng quá lâu. Nguyên năng tồn tại trong không khí dần dần bị hấp thu dẫn đến mật độ nguyên năng từ từ giảm xuống. Từ đó hình thành đề ma thế giới. Sau thoái hóa thành cao võ thế giới, trung võ rồi đê võ thế giới, đến cuối cùng hình thành vô ma thế giới như trái đất hiện nay. Còn phi thăng bí mật và quá trình mình sẽ bật mí trong các phần sau chuyện nhé. Phần giải thích này phải đặt vào PS là bởi vì mình sẽ hầu như không nhắc đến các thế giới cấp thấp đó trong chuyện. Sợ mọi người thắc mắc nên nói thêm. Cách chương.